Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đệ 81 chương, lễ đường nội hội nghị như cũ ở kéo dài. Trên màn hình ánh sáng chờ tối. Thị giác là từ mỗ đống nhà lầu chỗ cao quay chụp. Hình ảnh chung một vị nữ tính thánh đồ ở không người trên đường phố chạy như điên. Từ nàng thân thủ xem ra, đẳng giai không tính quá thấp. Nhưng nàng đang ở hoảng không chọn lộ mà chạy trốn, vừa chạy vừa lo sợ không yên quay đầu lại nhìn xung quanh. Từ nàng phía sau góc đường trào ra có vài hoạt động màu đen chất lỏng. Linh rắn độc một đường đuổi theo quấn quanh ở nàng tứ chi. Theo thân thể của nàng hướng về phía trước leo lên, không màng nàng liều mạng giãy giụa, ở nàng hoảng sợ vạn phần trong ánh mắt chui vào nàng trong miệng. Uống lên hắc thủy nữ nhân bóp chặt chính mình cổ, thẳng tắp mà trên mặt đất qua lại quay cuồng, nhưng đã là không làm nên chuyện gì. Thực mau, nàng thân hình xuất hiện kết thúc bộ nửa ma hóa dấu hiệu. Một người nam nhân không nhanh không chậm mà từ góc đường đi ra. Cuốn lấy nàng màu đen chất lỏng thủy chiều thối lui trở lại hắn trong tay. Nam nhân kia rất có hứng thú mà nhìn một hồi sụi lơ trên mặt đất. Nước mắt và nước mũi chảy dòng nữ nhân một hồi, đột nhiên quay mặt đi híp mắt hướng về màn ảnh phương hướng xem ra. Lúc này cấu chính thanh ấn hạ nút tạm dừng, trên màn hình video bị yên lặng, phóng đại, một chương tuổi trẻ mà tuấn Mỹ dung nhan bị dừng hình ảnh ở trong hình. Hắn có một đầu bạch kim sắc nửa tóc dài, hoàn Mỹ không tì vết da thịt dưới ánh mặt trời nhấp nháy rực rỡ. Mắt phượng hẹp dài khóe môi hơi cong, mỹ lệ mà sinh động, lại làm ở đây người không rét mà run. Hội trường trường một cái đại hán đương trường chụp cái bàn đứng lên thóa mạ. Mẹ nó, chính là tên hỗn đản này làm tốt lắm sự. Chúng ta căn cứ mặc danh mất tích hảo những người này. Liền ta biểu đệ đều không thấy, vẫn luôn tìm không thấy đầu sỏ gây tội. Nguyên lai là tiểu tử này, người khác ở nơi nào? Ta thề muốn đem người này tìm ra nghiền xương thành cho. Đám người đi theo xôi trào lên. Đây là người nào? Này cũng quá tàn nhẫn. Vì cái gì hắn có thể đem thánh đồ nửa ma hóa? Nguyên lai thánh đồ mất tích nguyên nhân ở chỗ này. Xem ra những cái đó mất tích người đã. Tấm tắc mọi người nghị luận sôi nổi. Từng người đưa ra chính mình trong lòng nghi vấn. Cố Chính Thanh chỉ vào trên màn hình hình ảnh. Người này tên là Trung Ly Hiểu, hắn là thần ái đông đảo thí nghiệm phẩm chi nhất, thân thể hắn đi qua cải tạo, trong cơ thể máu biến thành màu đen, xưng là ma huyết, tiêm vào hoặc là khẩu phục loại này máu, có thể có nhất định xác suất khiến nhân loại ở giữ lại dụng tâm thức dưới tình huống nửa ma hóa. Đây là thần ái vẫn luôn ở làm bí mật nhân thể thí nghiệm mà ni tiểu chu thôn lưu lại nửa người nửa. Ma quái vật bất quá là bị bọn họ vứt bỏ thất bại phần mà ni, nhưng là bọn họ mấy năm nay ẩn núp ở cực bắc nơi, nhìn như hành quân lặng lẽ, trên thực tế vẫn luôn ở bí mật đẩy mạnh cái này thực nghiệm nghiên cứu. Hiện giờ, theo chúng ta từ cực bắc nơi quay chụp đến hình ảnh tới xem, bọn họ không chỉ có đã lấy được thành công, chế tạo ra có được cường đại lực lượng, hơn nữa có thể nghe theo chỉ huy nửa ma nhân. Bọn họ đang ở tổ kiến một chi sức chiến đấu cường đại nửa ma nhân quân đội. Không phải huynh đệ ta nói ủ rũ lời nói. Lấy ta phỏng đoán, bọn họ hiển nhiên ở mưu hoa một hồi chiến tranh. Một khi bọn họ chuẩn bị đầy đủ, từ mặt bắc tiến nhanh thẳng hạ, đang ngồi các vị chỉ bằng bản thân chi lực chỉ sợ là khó có thể cùng chi chống lại thần ái những. Người đó cũng quá biến thái, tuyệt không có thể nuông chiều, đúng vậy. Cần thiết cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn Simonser y cố hội trưởng ý kiến. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Đây đúng là ta lao động đại gia tiến đến nơi đây nguyên nhân chủ yếu, Cố Chính Thanh nương tình. Cảm quần chúng xúc động, trường hợp náo nhiệt, tung ra chính mình nhiều mặt bận rộn triệu tập lần này hội nghị chủ yếu mục đích. Hiện giờ tình thế đã tới rồi thập phần nguy cấp thời khắc. Ta kiến nghị đại gia hẳn là đồng tâm hiệp lực. Các xuất tinh duệ nhân mã, ninh thành một cái thăng, sấn thần ái còn không có hoàn toàn nên trò chống thời điểm. chủ động xuất kích, đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, trừ bỏ cá biệt cùng sáng thế giao hảo đội ngũ kêu vài tiếng hảo, ứng hòa giả ít ỏi, vừa mới còn thập phần náo nhiệt trường hợp trong lúc nhất thời lãnh đạm không ít. Qua sau một lúc lâu, Từ Dương thành chủ Ôn cùng Tế mang theo điểm không âm không dương làn điệu mở miệng. Thần ái như vậy táng tận thiên lương, tự nhiên là không thể buông tha. Bất quá nếu muốn các gia xuất lực, này lãnh đạo đội ngũ người, liền nhất định phải hảo hảo tuyển một tuyển. Tổng không thể cố hội trưởng nói chọn liền chọn đi. Ai biết đại gia vất vả một hồi có thể hay không làm ra cái thứ hai thần ái. Ôn cùng Tế tay cầm Từ Dương vùng lớn nhỏ mấy cái căn cứ, tự nhận là thực lực cũng không thấp hơn sáng thế. Đối sáng thế Cố Chính Thanh luôn luôn không phục, lần này Cố Chính Thanh làm lớn như vậy trận thế, triệu tập như vậy trọng hình hội nghị, đại tráng sáng thế thanh thế, mơ hồ có dẫn đầu đại ca bộ dáng. Ôn cùng Tế trong lòng âm thầm không phục hồi lâu, huống chi hắn ngầm cùng thần ái thánh phụ Lệ Thành Chu ám có chút lui tới. Liền ước gì cấp như vậy hội minh đảo điểm nhiễu loạn. Mặt khác một vị thành chủ ba phải, Cố hội trưởng nói cho đại gia tin tức này cũng là hảo ý. Thần ái khẳng định là muốn tiêu diệt, chỉ là kia cực bắc nơi khoảng cách lại xa. Trời giá rét, chúng ta như vậy nho nhỏ căn cứ thật sự không cái kia năng lực rút ra nhân thủ. Vạn nhất trong lúc này tới một con ma vật công kích pháo đài, chúng ta dư lại người căn bản ngăn cản không được, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Cố hội trưởng, lúc này đây chúng ta liền trước không tham dự ha, chúng ta căn cứ cũng là. Thật sự là chiều không ra nhân thủ, ta trở về hạ lệnh nhiều bát tiền khoản, ra cố pháo đài, chỉnh đốn và sắp đặt binh khí, đề phòng thần ái cũng là được xác thật. Quá xa, mênh mang cánh đồng tuyết khí hậu lại ác liệt, chúng ta cũng ăn không tiêu đi, bất quá vẫn là đa tạ cố hội trưởng cung cấp tin tức. Chúng ta nhiều hơn đề phòng cũng là được, một đám người mồm năm miệng mười. Chung quy là đối xuất binh chinh phạt thần ái đề nghị ứng hòa giả hiểu rõ. Thần ái ngầm làm hạ sự cố nhiên dơ bẩn, đáng giá bọn họ đau mắng vài câu, nhưng làm ở đây những người này ra bản thân tinh nhuệ bộ đội. Đi vạn dặm ở ngoài, mạo hiểm cực cao chiến tổn hại suất đi đánh một hồi không có gì hồi báo chiến dịch. Bọn họ là trăm triệu không chịu, đến nỗi thần ái nửa ma nhân binh đoàn có thể hay không nam hạ vấn đề. Trừ bỏ tới gần băng nguyên vài tòa pháo đài lược cảm thấy có chút nguy cơ ở ngoài, còn lại người tổng cảm thấy còn sự không liên quan mình. Có thể cao quải một đoạn thời gian lại nói, cùng Sở Thiên Tầm ngồi ở một bàn Khổng Hạo Ba một quyền đầu nện ở trên mặt bàn. Tức giận bất bình mà nói, ngươi nhìn xem những người này, trước mắt vĩnh viễn đều chỉ có chính mình kia một chút bè lũ xu nịnh ích lợi. Một chút cái nhìn đại cục đều không có, uổng phí chúng ta hội trưởng một mảnh khổ tâm, bôn ba chủ bị này đó thời gian, một ngày nào đó bọn họ sẽ gieo gió gặt bão, hiện giờ thế đạo như thế gian nan. Ma vật như cũ hoành hành ở dã, bất quá là so mấy năm trước hơi ổn định một ít. Chúng ta chính mình trong ổ đã bắt đầu đấu đến hoan, Tân Tự Minh nghe thấy lời này. Nhưng người lại đây tiếp nhận Khổng Hạo Ba nói đầu. Chúng ta nhân loại có một ngày nếu thật sự diệt vong, khẳng định không phải bại cấp ma vật, sẽ chỉ là chính mình tìm đường chết. Tân Tự Minh đoàn trưởng, nhiều năm chi giao bạn tốt lúc trước chính là ở tiêu diệt ma vật lúc sau, chết vào chính mình đồng loại mưu hại. Hắn biết rõ nhân loại thói hư tật xấu, nhìn đến hiện giờ như vậy cục diện, không tránh được trái tim băng giá, bưng lên chính mình mang đến chén trà uống nước. Tân Tự Minh thích uống trà đặc cùng cà phê, đến nơi nào đều có trước cấp chính mình phao thượng một bình trà nóng thói quen. Mới vừa uống lên hai khẩu, hắn đột nhiên xoay người, đem uống đi vào nước trà toàn phun trên mặt đất, hai mắt chợt biến thành một mảnh ngân bạch, nhìn về phía trong tay ly nước, ở hắn vận dụng tinh thần lực trong tầm mắt, kia ly trung thủy di động nhẹ nhẹ từng đợt hắc tuyến. Những cái đó thật nhỏ đường cong, tựa như có sinh mệnh giống nhau ở trong nước bơi lội. Đối bọn họ hiện giờ thể chất tới nói, Bình thường độc vật đã khởi không được bất luận cái gì hiệu quả. Chỉ có mang theo năng lượng ma dược có thể xúc phạm tới thánh đồ thân thể. Pha trà thủy nơi nào tới? Tân Tự Minh lạnh giọng dò hỏi cấp chính mình bưng trà thuộc hạ. Liền ở gần đây giếng nước thuộc hạ bị dọa đến không nhẹ. Không có khả năng a, ta tự mình đánh thủy, tự mình nấu phí, trên đường không có trải qua nửa cái người tay, Tân Tự Minh đang muốn đứng lên. Hội trường mặt khác một đầu lại ồn ào lên, đầu tiên là vị kia sùng ống nữ vương Nghiêm Tuyết đột nhiên bắt đầu không ngừng nôn mửa. Phun ra hoàn toàn không phải bình thường đồ ăn, mà là đại lượng hắc màu xanh lục chất lỏng. Mặt khác cơ hồ ở không sai biệt lắm thời gian, Hàn Hữu Minh vị kia thê tử Mục Giai sốt cao, độ ấm trong khoảng thời gian ngắn liền lên cao đến đáng sợ trình độ. Thẳng thiêu đến Mục Giai hôn mê qua đi, hai người trên mặt một trận lục quang một hồi hắc mang. Có vẻ thập phần quỷ dị, làm nhân loại tối cao đẳng giai chữa khỏi giả. Trung Hồng Phi ngồi xổm xuống thân tới chiếu cố xuất hiện bệnh trạng Nghiêm Tuyết. Chữa khỏi hệ thánh đồ hắn, trong tay sáng lên bắt mắt bạch quang, bao phủ ở Nghiêm Tuyết trên người. Sau một lát hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía treo cao ở trên bục giảng màn hình. Nơi đó còn đọng lại thánh đồ bị máu đen rót nhập khẩu chung sau hình ảnh. Người này phỏng chừng là uống xong ma huyết, duy nhất may mắn chính là độ dày còn không tính quá cao. Trung Hồng Phi nâng dậy Nghiêm Tuyết, làm nàng bảo trì thanh tỉnh. Người ngẫm lại hôm nay có hay không ăn cái gì khả nghi đồ vật. Ta tới nơi này 2 ngày, ăn đều là chính mình mang đến, không ăn qua những thứ khác, chỉ có nước uống là đi phụ cận mang nước điểm lấy, Nghiêm Tuyết cố nén thống khổ trả lời. Nàng trong cơ thể sông cuộn biển gầm mà thống khổ khó chịu. Nhưng nàng không nghĩ trở thành ma vật, càng không muốn tại ý thức thanh tỉnh hạ trở thành cái loại này nửa người nửa ma sinh vật. Vài vị sáng thế thánh đồ vội vàng xâm nhập hội trường. Hướng Cố Chính Thanh hội báo khẩn cấp tình huống. Sẽ ở, trong thành từ buổi sáng bắt đầu, liền có không ít bình thường cư dân xuất hiện nôn mửa phát sốt vân vân hình. Nghĩ ngài nơi này hội nghị, chúng ta không có tiến vào quấy rầy. Nhưng hiện tại tình huống càng ngày càng không ổn, tựa hồ đã hướng về không thể khống chế phương hướng phát triển. Sinh bệnh cư dân số lượng gia tăng mãnh liệt, có bộ phận người đã tử vong, hoặc xuất hiện nửa ma hóa dấu hiệu. Chúng ta hoài nghi có người ở trong thành các lũ lụt nguyên động tay động chân, hội trường chung. Đám người một chút nổ tung, mỗi người đều ở trong tối tự hồi tưởng, không có uống qua nơi này thủy nhân tâm nhẹ nhàng thở ra. Những cái đó sớm tới một vài ngày. Đã tại nơi đây ăn trụ mấy ngày người đều không khỏi trắng gương mặt. Không ngừng đánh giá kiểm tra đo lường thân thể của mình trạng huống. Hàn Hữu Minh ôm đã hôn mê quá khứ thê tử, nghĩ đến vừa mới ở trên video thấy nhân loại biến thành nửa ma nhân hình ảnh trong lòng tức. Khắc luống cuống, hắn cố nén trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu hỏi ý Trung Hồng Phi, có thể trị đi, đúng hay không? Có Trung bác sĩ ngài ở chỗ này, Mục Giai khẳng định không có việc gì đúng hay không? Trung Hồng Phi hai hàng lông mày chói chặt, loại này ca bệnh ta từ năm trước đến bây giờ đã tiếp xúc quá vài lệ. Cũng làm một ít nghiên cứu, trước mắt đối này duy nhất có thể hữu hiệu dược tề chỉ có thánh huyết. Hơn nữa muốn mau, một khi xuất hiện bộ phận ma hóa, mặc dù ăn vào thánh huyết giữ được tánh mạng. Ma hóa bộ vị cũng sẽ không khôi phục nguyên dạng, Trung Hồng Phi ở trong lòng yên lặng thở dài. Chuyện tới hiện giờ muốn tìm được thánh huyết nói dễ hơn là money hiện trường những người này. Đều là đương kim trên thế giới đứng đầu nhân vật, những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực chủ trong tay khẳng định còn bị 1-2 chỉ năm đó tự thân. Ái trong tay mua sắm dược tề, chính là muốn làm cho bọn họ đem chính mình bảo mệnh đòn sát thủ lấy ra tới. Lại là khó càng thêm khó, Trung Hồng Phi nói vừa nói xong, một nữ tử đã tách ra đám người, sải bước hướng về Nghiêm Tuyết đi tới, nàng một phen kéo xuống treo ở trên cổ một cái tiểu dược tê bình. Đẩy ra cái nắp nâng dậy Nghiêm Tuyết, không nói hai lời liền cho nàng rót đi vào, Nghiêm Tuyết khó coi sắc mặt ở uống xong dược tê lúc sau nhanh chóng liền khôi phục. Nàng giãy giụa đứng dậy, nhìn bên người vị này đối chính mình lộ ra quan tâm chi ý xa lạ nữ hài. Giật mình mà cầm ấm áp tay, như vậy quý trọng đồ vật, chúng ta xưa nay không quen biết, ngươi cứ như vậy cho ta. Vị cô nương này, ngươi còn có thánh huyết sao? Hàn Hữu Minh lập tức chạy tới, trong mắt mang theo vội vàng cùng chờ mong, ta nguyện ý ra ma chủng mua sắm, nhiều ít đều được, thỉnh ngươi cũng giúp ta thê tử. Sở Thiên Tầm lặng lẽ hướng Diệp Bùi Thiên vị trí liếc mắt. Một cái, mang theo điểm áy náy lắc đầu, Nghiêm Tuyết là nàng ở một thế giới khác cùng nhất muốn tốt khuê mật chi nhất. Quen thuộc trình độ không thua gì Cao Yến, tuy rằng ở chỗ này nàng không quen biết chính mình, nhưng cũng tuyệt không nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng chết đi. Mà Diệp Bùi Thiên để lại cho nàng đặc hiệu dược cũng chỉ có một lọ. Mặc dù Diệp Bùi Thiên chính mình nguyện ý hiện lấy, nhưng này chắc chắn làm cho hắn tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ thân phận. Càng khó lấy xử trí chính là toàn thành đại lượng bùng nổ bệnh tật. Cứu một cái phải cứu đệ nhị cái đệ tam cái, còn không biết yêu cầu nhiều ít liều thuốc máu. Đã không có, ngươi thật sự đã không có. Hàn Hữu Minh cơ hồ là phe phẩy Sở Thiên Tầm bả vai. Vừa mới bốc cháy lên hy vọng ánh sáng, nháy mắt lại dập tắt, khiến cho hắn tâm một lần nữa trầm hồi đáy cốc. Hắn quay đầu lại nhìn mắt sắc mặt lúc sáng lúc tối thê tử. Biết để lại cho chính mình thời gian đã không nhiều lắm, Ni Hàn Hữu Minh nghĩ. Buông ra Sở Thiên Tầm đi vào Ôn Cùng Tế trước mặt. Hồng hốc mắt, cúi đầu khẩn cầu, Ôn Thành Chủ, xin hỏi ngài còn có thánh huyết sao? Chỉ cần ngươi cho ta, ta nguyện ý dùng bất luận cái gì đại giới đổi. Ôn Cùng Tế nghe được bất luận cái gì đại giới mấy chữ này, trong lòng giật mình, hắn làm quật khởi nhiều năm một phương thế lực chủ. Trong tay đương nhiên là còn có như vậy mấy bình năm đó chữ hàng xuống dưới thánh huyết. Giờ phút này liền có một chi bên người đặt ở hắn y giáp trong vòng. Nhưng đây chính là chính mình bảo mệnh đồ vật, lấy ra tới trao đổi. Trừ phi đổi hiện trường có thể trực tiếp thực hiện mang đi ma trùng. Những cái đó miệng hứa hẹn đồ vật, chờ mục giai một khôi phục, hắn không tin Hàn Hữu Minh còn có thể đủ tuân thủ hứa hẹn. Mà lại nhiều ma chủng hiện giờ cũng so ra kém thánh huyết đáng giá. Hắn bày ra một bộ vô cùng đau đớn, vạn phần tiếc nuối biểu tình. Lão đệ, ta nếu là có, lấy ngươi ta hai người quan hệ, còn cần ngươi nói sao? Ta sao có thể không lấy ra tới cứu đệ muội đâu? Hàn Hữu Minh chỉ phải rời đi hắn, đem khẩn cầu ánh mắt dừng ở sáng thế hội trưởng Cố Chính Thanh trên người. Nhưng mà Cố Chính Thanh cũng chỉ là nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu. Hàn Hữu Minh cầm gân xanh bạo xuất, ngạnh cổ, đột nhiên bùm một tiếng ở đại sảnh trên sàn nhà quỳ xuống. Người khác không biết, chính hắn biết, ở ma chủng buông xuống trước 2 năm, hắn không chỉ có là một cái không có tiền lại không có dị năng. 2 bàn tay trắng kẻ nghèo hèn, thậm chí còn hoạn khó có thể trị liệu bệnh tật, suýt nữa trở thành tàn phế. Là hắn hiện giờ thê tử đối hắn không rời không bỏ. Bảo hộ làm bạn hắn vượt qua kia đoạn hắc ám nhất nhật tử. Hiện tại mọi người xem hắn ngăn nắp một mặt, đều cảm thấy hắn đối chính mình vị kia chỉ là người thường thê tử quá mức sủng nịch. Chỉ có hắn biết chính mình làm được xa xa còn chưa đủ nhiều. Không đủ lâu, ta làm trò mọi người mặt thề. Hôm nay, ai có thể cho ta một chi thánh huyết? Ta Hàn Hữu Minh mệnh chính là hắn. Hàn Hữu Minh quỳ trên mặt đất, rút ra tùy thân chủy thủ, cắt vỡ cánh tay, lấy huyết phi thề, canh một tiếng đem kia mang huyết đao chát ở đầu gối trước thổ địa thượng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thục mạc, một diệp bại chi một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mộng chi thương, thức tử đáng yêu nhất, tà quả nhi, thơ phó ít líp một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lơ lút 180 bình, hàm thanh mực 60 bình, leng canh lãng lãng 40 bình.